Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, một tháng bên trong. Tống gia tất vong, hạ, chương 40, một tháng bên trong. Tống gia tất vong, hạ, vì để ngừa vạn nhất, Lạc Phong đem vô danh công pháp năng lượng phát huy đến to lớn nhất. Sau đó ở thiết đầu hổ mấy người không dám tin tưởng trong ánh mắt. Lạc Phong nhẹ nhàng vung tay xuống. Tử kim sắc chùm sáng trực tiếp thoát ly bàn tay của hắn. Bao trùm ở cảm ứng bom. Lạc Phong lần thứ hai phất tay. Như một trận gió nhẹ thổi qua. Hào quang màu tử kim bao vây cảm ứng bom. Thoát ly dây thừng. Cảm ứng bom cũng không có phát sinh nổ tung. Nguy hiểm xem như là bài trừ. Quá trình nhìn như ung dung tùy ý, nhưng Lạc Phong lông mày nhưng vẫn nhíu chặt. Này đoàn bao vây bom năng lượng màu tử kim, hầu như là lấy sạch Lạc Phong trong cơ thể toàn bộ năng lượng. Lạc Phong cẩn thận từng ly từng tí một khống chế tử kim sắc chùm sáng. Bao vây bom chuyển đến ngoài cửa sổ, sau đó quả đấm của hắn căng thẳng. Hào quang màu tử kim biến mất, bom cũng biến mất rồi, trong nháy mắt trở nên tan thành mây khói, gió êm sóng lặng, tầng tầng thở một hơi, Lạc Phong thành thạo đem ba kim hoa trên người dây thừng mở ra. Sau đó dùng cánh tay cắp lên khuất nhiễm, thả người nhảy một cái trực tiếp nhảy ra ngoài cửa sổ. Thân hình linh hoạt ở trong màn đêm mấy cái lấp lóe. Hắn liền xuất hiện đến nhà xưởng bên ngoài, khoảng cách thật xa liền nhìn thấy chính nhìn nơi này Hứa Tiểu Phàm. Hắn không có chút gì do dự, cấp tốc đi tới Hứa Tiểu Phàm trước mặt, đem khuất nhiễm để xuống. Lần thứ hai dặn dò, nhớ kỹ, không nên tới gần. Nói xong câu đó, Lạc Phong xoay người thân hình cấp tốc không vào đêm sắc. Lần thứ hai trở lại nhà xưởng bên trong. Lạc Phong trong nội tâm bỗng nhiên cũng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm. Hắn biết, chôn ở phía dưới bom, liền muốn nổ tung. Lạc Phong lần thứ hai trở lại lầu hai gian phòng, trực tiếp đem Triệu Hân cùng Dương Vũ đồng thời ôm lên. Dùng hai cái cánh tay kẹp lấy, liếc mắt đã nằm trên đất gần chết thiết đầu hổ sau. Thả người nhảy ra trước cửa sổ. Lạc Phong căn bản cũng không có cứu thiết đầu hổ dự định. Thân là một sát thủ. Hơn nữa đối phương còn đắc tội rồi chính mình. Không có ở vừa nãy thời điểm liền giết chết hắn. Mà là để hắn sống thêm chút thời gian. Vậy thì là đối với hắn to lớn nhất ban ân. Thiết đầu hổ trong tròng mắt. Giờ khắc này chỉ có bình tĩnh. Hay là người đến sắp chết thời khắc. Mới sẽ chân chính sản sinh tỉnh ngộ đi. Ầm ầm ầm, ngay ở Lạc Phong mang theo hai nữ đi ra nhà xưởng không tới 50 mét khoảng cách. Mặt sau một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Một đóa nhỏ nhỏ đám mây hình nấm bay lên trời. Vô biên sóng nhiệt cấp tốc bao bọc đến Lạc Phong trên lưng. Có điều này cỗ cảm giác nóng rực cũng không có đối với Lạc Phong tạo thành cái gì tính thực chất. Thương tổn. Chỉ là để hắn phía sau lưng quần áo nóng chảy ra một cái lỗ thủng to. Trùng thiên ánh lửa hầu như là trong nháy mắt liền rọi sáng hơn một nửa cái bầu trời. Để xa xa Hứa Tiểu Phàm xem có chút trợn mắt ngoác mồm. Đứng hắn khoảng cách này, vẫn có thể cảm giác được từng tia một nhiệt lượng. Đệt, uy lực này chỉ là mười mấy cây di bom sao? Một cơn gió thổi qua. Cảm giác được trên lưng từng tia cảm giác mát mẻ. Lạc Phong không nhịn được chửi ầm lên. Cũng còn tốt nơi này là thị giao. Trong phạm vi mấy chục dặm đều không có người ở. Nếu không, e sợ ngày mai sáng sớm liền muốn trên tin tức. Lạc Phong, ngươi không sao chứ? Hứa Tiểu Phàm tiến lên đón. Ta không có chuyện gì. Ngươi khiến người ta đem này ba cái nha đầu đưa trở về đi. Sau đó ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Lạc Phong lắc đầu một cái. Hứa Tiểu Phàm cũng không do dự. Lập tức liền sắp xếp nhân thủ. Đem ba kim hoa đưa trở lại. Mà Lạc Phong cùng Hứa Tiểu Phàm cũng tới Hứa Tiểu Phàm tòa giá, một chiếc biết điều màu đen Audi A6. Lạc Phong, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Là Nam Phong thị Tống Hiền chết. Hắn nếu muốn giết ta, vì lẽ đó náo loạn như thế vừa ra. Lạc Phong lông mày hơi nhíu, cái này cái gọi là Tống gia, xem ra không phải đơn giản như vậy. Thậm chí ngay cả loại uy lực này mạnh mẽ bom cùng cảm hứng thức bom đều có thể lấy được tay. Sau đó, Lạc Phong càng làm hắn cùng Tống Hiền Chiết mâu thuẫn nói một lần. Hứa Tiểu Phàm, hắn rất muốn kỵ vài con phác yêu. Cái tên nhà ngươi đắc tội thành phố Tân Lan ba cái đại thiếu còn chưa đủ, lại vẫn phải đắc tội những nơi khác. Cái này Tống gia xác thực không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Hứa Tiểu Phàm vuốt cằm, một bộ suy tư dáng vẻ. Có điều dù sao không phải bản địa thế lực, ta cũng không phải quá dài. Quản hắn đơn giản không đơn giản, lần này đắc tội rồi ta, vậy cũng chớ nghĩ lại sống tiếp. Lạc Phong sắc mặt một trận lạnh lẽo. Trong vòng một tháng, Tống gia tất vong. Kỳ thực Lạc Phong có lòng tin, hắn dùng thời gian một tiếng liền có thể diệt cái này Tống gia. Thế nhưng hắn hiện tại cũng không muốn làm như vậy. Giữ lại Tống gia còn có tác dụng, chờ Huệ Thế cùng Lưu Văn bót huấn sau khi trở lại. Tống gia chính là mục tiêu đầu tiên, mà Nam Phong thị cũng sẽ làm thiên địa hội một mới cất điểm. Hứa Tiểu Phàm liếc mắt kinh ngạc nhìn Lạc Phong. Hắn phát hiện, chính mình tựa hồ là thật sự có chút đánh giá thấp người trước mắt này. Hắn có thể cảm giác được, Lạc Phong câu nói này cũng không phải chỉ nói đơn giản như vậy. Lạc Phong trên người tỏa ra cái kia cỗ tự tin, để hắn không kìm lòng được đi tin tưởng. Trầm mặc sơ qua, Hứa Tiểu Phàm âm thanh rất nhẹ, ngữ khí nhưng rất kiên định mở miệng nói rằng, nếu như cần trợ giúp, có thể nói với ta một tiếng. Vũ lực phương diện hay là không được, thế nhưng ở Nam Phong thị bên kia, ta vẫn là bao nhiêu có thể nói một câu. Lạc Phong gật gù, đến thời điểm cùng Tống gia cấm vệ quân giao thủ, phòng ngừa không được sản sinh động tĩnh lớn, đến thời điểm cảnh sát xuất hiện, cũng liền cần Hứa Tiểu Phàm bên này. Ngược lại là bất luận thế nào, Tống gia đã bị Lạc Phong xếp vào danh sách tử vong bên trong. Trong vòng một tháng, để Nam Phong thị một bá chủ cấp thế lực khác xóa tên, cũng không phải đơn giản như vậy nói chuyện. Mấy cây số ở ngoài đen kịt trên bầu trời, một chiếc tư nhân máy bay trực thăng chính đang thình thịch xoay quanh. Bên trong buồng phi cơ, Tống Hiền Chiết nhìn ngoài cửa sổ mấy cây số nơi còn sáng ánh lửa, khóe miệng treo lên một tia lạnh lẽo ý cười. Lạc Phong, ta liền không tin ngươi ở mạnh mẽ như vậy nổ tung dưới còn có thể tiếp tục sống. Thiếu gia, ở Tống Hiền Chiết bên cạnh người là trước tay súng bắn tỉa kia, chỉ thấy hắn đầy mặt lo lắng mở miệng nói rằng, ta luôn cảm giác người kia cũng chưa chết. Không có chết, Tống Hiền Chiết trên mặt nụ cười biến mất, quay đầu vẻ mặt lạnh lẽo nhìn phía tay đánh lén, bằng không đem ngươi thả ở nơi đó, nhìn ngươi ở không hề phòng bị bên dưới, có thể hay không ở một phút bên trong mở ra cảm ứng bom, sau đó mang đi ba người. Ánh mắt lạnh như băng giống như dao như thế mạnh mẽ quát ở tay đánh lén trên mặt, để hắn không khỏi cung kính cúi đầu, không dám nói nữa. Tống Hiền Chiết vẫn ở dùng một người bình thường logic cùng tư duy đi suy nghĩ Lạc Phong vấn đề. Nhưng không có người nghĩ đến, Lạc Phong căn bản là không phải người bình thường. Người bình thường có thể làm được sự hắn có thể dễ dàng làm được, mà người bình thường không cách nào làm được, thậm chí tưởng tượng đều không tưởng tượng nổi sự tình, hắn cũng có thể dễ dàng làm được. Thình thịch đột máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung một vòng sau, liền bay đi Nam Phong thị phương hướng, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Rừng rậm Amazon, trong rừng cây rậm rạp, trình diễn kinh tâm động phách một màn, một cái bằng thùng nước đại cự mãng, đang cùng hai bóng người chiền đánh vào nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.